Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498: Võ giả yếu nhất. Trương Thanh cảm thụ tự thân thân thể bị liệt diễm đốt cháy, cảm giác đau. Vừa bắt đầu bị sợ hết hồn, tâm tình đột nhiên bình thản xuống. Này liệt diễm xác thực đến cực kỳ đột nhiên. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới, cái gọi là tu sĩ lại có thể làm được như vậy, không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bất quá tuy rằng đến làm người kinh tâm, thế nhưng trên thực tế tựa hồ hoàn toàn không đáng chú ý. Khả năng đối với cái khác tiên thiên võ giả mà nói, này liệt diễm đủ để đem bọn họ đốt cháy hầu như không còn. Nhưng trên thực tế lấy Thánh Linh Thần Quyết làm vì bản thể công pháp tu luyện, thân thể của hắn cho tới nay đều là cực kỳ mạnh mẽ. Tiên thiên trước khả năng còn không thế nào rõ ràng, thế nhưng vào lúc ấy đã có cùng tiên thiên võ giả ngắn ngủi chống lại tư bản. Mà một khi bước vào tiên thiên, Thánh Linh Thần Quyết hiệu quả càng ngày càng đáng sợ. Này đủ để dùng dây sắt cương nhiệt độ cao, đối với hắn nhưng không cách nào đạt đến hiệu quả chí mạng. Chỉ là không ngừng phá hoại hắn ngoại tại thân thể máu thịt, lại ở mở ra tinh lực thần tàng trước mặt, phá hoại vẫn không có chữa trị nhanh, rất đau a. Ngươi người này bị ngọn lửa bao vây, Trương Thanh mở miệng nói rằng. Hắn tiến lên một bước, kia nguyên bản kiêu ngạo La Môn đệ tử sắc mặt bỗng nhiên có biến hóa, không tự chủ được sau này lùi lại mấy bước, lắp ba lắp bắp nói: Làm sao có khả năng, ngươi làm sao dĩ nhiên không chết, một điểm nho nhỏ hỏa diễm có thể làm gì được ta cái gì? Trương Thanh đẩy ra ngoại vi hỏa diễm, cho đối phương lộ ra thỉnh thoảng bị tổn thương, rồi lại cực nhanh khôi phục thân thể. Ngược lại ngươi, trừ bỏ loại thủ đoạn này bên ngoài, còn có cái gì mới chiêu số sao? La Môn đệ tử kinh hãi gần chết, nghĩ muốn chạy trốn. Theo hành vi của hắn đến xem, Trương Thanh liền rõ ràng đối phương đã là sợ sệt rồi. Nói rõ cách khác, thủ đoạn của đối phương liền chỉ đến thế mà thôi. Hoặc là nói hắn có khác thủ đoạn, nhưng cũng không sánh nổi cái này hòa. Đã như vậy, ngươi còn có thể chạy đi nơi nào? Thầm thầm lời nói tiếng, nương theo Trương Thanh cuốn lên một đạo hỏa tuyến. Hắn hai bước liền vọt tới La Môn đệ tử phía sau. Trường kiếm nhanh chóng vung ra. Chỉ là ánh kiếm lóe lên, một cánh tay liền rơi trên mặt đất. La Môn đệ tử hét thảm một tiếng, vội vã che máu tươi dâng thẳng tay cụt, mạnh mẽ chồng ở trên mặt đất. Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp. Trương Thanh lần thứ hai vung kiếm, chém đứt đối phương một cánh tay khác, lại đánh gãy hai chân của hắn chân gân. Không nhìn tiếng kêu rên của hắn, lạnh lùng nói, đem bọn người thế giới tất cả tin tức đều nói tường tận đi ra. La Môn đệ tử nhìn lưỡi kiếm đã tới gần mình cổ, trước tiên dùng dị thế giới ngôn ngữ nói rồi vài câu cái gì, thế nhưng rất nhanh sẽ lại dùng địa cầu ngôn ngữ nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Hắn bây giờ nơi nào còn có trước loại kia kiêu ngạo thần thái. Hỏa diễm dần dần theo Trương Thanh trên thân thể tiêu tan. Nguyên bản y vật đã sớm bị liệt diễm đốt cháy không còn một mống. Bao quát sau lưng của hắn chiến thuật ba lô, bên trong các loại vật phẩm cũng đều hóa thành tro bụi. May là ngoại vi hợp kim chiến y vẫn như cũ vẫn còn, không có để hắn thân thể trần truồng, hoàn toàn chịu đến tử vong hoảng sợ. La Môn đệ tử ở Trương Thanh bức bách dưới, không thể không bắt đầu một hỏi một đáp hình thức từ đối phương trong miệng. Trương Thanh cũng từ từ hiểu rõ đã có quan dị giới càng nhiều tin tức. Tuy rằng hắn đã theo Nhất Kiếm Ma Nhân trong truyền thừa biết rất nhiều dị thế giới sự tình, thế nhưng đó là siêu phàm sức mạnh tịch diệt trước. Hiện tại quá khứ rất nhiều năm, dị thế giới siêu phàm đã lần thứ hai thức tỉnh, cùng trước đã không có bao nhiêu chỗ tương tự rồi. Theo La Môn đệ tử trong miệng Trương Thanh biết, dị thế giới bị chính bọn hắn xưng là hoàn vũ đại thế giới. Trong đó đẳng cấp phân loại cùng Trương Thanh hiểu biết gần như nhập đạo, siêu phàm cùng với hiển thánh, mà ở nhập đạo trước cũng chỉ là học đồ, tạp dịch loại hình, không có bất luận cái gì nhân quyền cùng tôn nghiêm. Hoàn vũ đại thế giới là một cái chân thực tông môn làm chủ thế giới. Nơi đó không có quốc gia, hết thảy đều vờn quanh ở các đại tông môn kỳ dưới sinh tồn. Mà La Môn ở trong đó, tuy rằng không xưng được là vô địch, nhưng cũng coi như là trung tầng bên trong số một số hai đại phái. Dưới trướng có mấy chục ức nhân khẩu, nhập đạo cấp tồn tại vô số kể, như không phải đường nối hạn chế, vẻn vẹn chỉ là La Môn một cái tông phái, cũng đã có thể diệt vong trên địa cầu hết thảy quốc gia. Bởi vì trong đó có hiển thánh cấp tồn tại, muốn hỏi hiển thánh đến tột cùng làm sao mạnh mẽ, La Môn đệ tử này liền không nói ra được rồi. Hắn hiểu biết chính là hiển thánh cường giả có thể nói là tâm tưởng sự thành. Muốn cái gì sẽ có cái đó, đến tột cùng là ra sao, e sợ chỉ có đến bước đi kia mới biết tại sao. Ngay cả nhập đạo lại là hoàn vũ đại thế giới một loại thuyết pháp. Nhập đạo vào chính là một loại đại đạo, tỉ như vị này La Môn đệ tử vào chính là một loại liệt diễm đại đạo, từ đó có mạnh mẽ hỏa diễm thuật pháp. Mà ở trong hoàn vũ đại thế giới, đại đạo có mấy ngàn chủng, bởi vì từng người uy lực cùng tương lai tiềm lực cũng bị người làm chia làm thượng trung hạ ba cái cấp độ đại đạo. Mà các võ giả chỗ vào nói chính là cấp thấp nhất, rác rưởi nhất loại kia thân xác mạnh mẽ đại đạo, ở trong hoàn vũ thế giới cũng là nhất là khinh bỉ, không có tương lai đại đạo. Như vị này La Môn đệ tử thuận miệng một câu nói liền có thể gọi ra cực kỳ cao liệt hỏa diễm, đem một tên võ giả con đường nhập đạo dễ dàng thiêu chết. Trương Thanh nghe xong, trong lòng nhất thời có loại không tốt lắm cảm giác. Hắn sau đó truy hỏi dưới, La Môn đệ tử Tác dành cho hắn trả lời. Võ giả đỉnh phong chính là ở chỗ nhập đạo, chỉ có số rất ít kinh tài tuyệt diễm tồn tại, khả năng dựa vào các loại kỳ ngộ đạt đến siêu phàm cấp độ. Thế nhưng đây chính là điểm cuối, là cực hạn, mãi mãi không có lên cấp khả năng. Mà không có hiển thánh cấp bậc cường giả, võ giả trung thân chính là tầng thấp nhất tồn tại, mà trên địa cầu chỉ có võ giả. Nói cách khác, dù cho tương lai địa cầu có nhảy vọt phát triển, thực lực đỉnh điểm cũng là chỉ là siêu phàm mà thôi. Bất luận cái gì một vị hiển thánh cấp tồn tại đến địa cầu trung quy vẫn là miễn không được phá diệt nguy hiểm. Ta cảm giác không quá hợp, Trương Thanh trong lòng nói với tự mình. Hắn chịu qua nhất kiếm ma nhân truyền thừa, rất rõ ràng nhất kiếm ma nhân chính là một tên võ giả. Hắn nếu có thể phá hủy toàn bộ thế giới siêu phàm, dĩ nhiên là đủ để chứng minh thực lực của hắn là đương đại mạnh nhất. Đương đại khẳng định có hiển thánh cấp tồn tại, lại vẫn như cũ bị hắn giết chết. Mặt khác, Trương Thanh chỗ tập luyện thánh linh thần quyết nên cũng không phải địa cầu bản thổ công pháp, có lẽ cũng là đến từ chính dị thế giới. Mà theo thánh linh thần quyết bên trong đến xem, cái này cũng là một quyển chân thật võ giả công pháp. Trong đó đoán thể giai đoạn này rõ ràng nhất, không thể có sai, mà bản này thánh linh thần quyết đoán thể giai đoạn còn chưa hoàn thành, cũng đã để cho mình đạt đến dị thế giới cái gọi là nhập đạo trình độ. Sau này thình lình còn có tụ linh, nạp binh cùng với hối thần ba cái giai đoạn, nếu như cùng dị thế giới tiêu chuẩn dán vào, có lẽ ở hiển thánh bên trên còn có một cái mạnh mẽ cảnh giới. Nói như vậy lời nói, võ giả chẳng lẽ vẫn là mạnh nhất nghề nghiệp? Trương Thanh trong lòng tâm tư không ngừng, cũng lại không có ý kiến gì, tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Hắn đem La Môn đệ tử này nắm ở trong tay, cho hắn ăn thuốc cầm máu, chữa khỏi thương thế của hắn sau, bay thẳng đến căn cứ chạy như điên. có như vậy một cái gì đều chịu nói. Hơn nữa còn là một cái đại tông môn đệ tử. Trương Thanh tin tưởng hắn công huân nên sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.